Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495. Tào Ngộ huyết ma. Hạ, Bạch Vũ Triết lập tức liền có thể cảm giác được, huyết ma đang lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ đuổi theo. Chính mình căn bản không có khả năng chạy trốn được, xem ra chỉ có thể là liều mạng một lần. Ngang, Bạch Vũ Triết trong lòng thở dài đồng thời, cũng hạ ngoan tâm, trực tiếp liền dừng bước, quay người trở lại, nháy mắt phát động Long Sĩ Đầu. Muốn chính diện đối mặt cái này huyết ma, liều chết nhất chiến, hắn biết mình cơ hội rất xa vời, cơ hồ có thể nói là thập tử vô sinh. Nhưng là dù là có một phần vạn cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ rơi, mà lại hắn dù sao cũng là có chút át chủ bài. Cùng Độc Long Tôn Giả tách ra thời điểm, Độc Long Tôn Giả đã cho hắn mấy loại kịch độc, đều là Độc Long Tôn Giả tự mình luyện chế, có thể trực tiếp đem thánh khung cảnh cường giả cho hạ độc chết. Nhưng là cái này nhưng cũng còn không phải Độc Long Tôn Giả đẳng cấp cao nhất những thứ kịch độc kia. Bởi vì những thứ kịch độc kia quá mức mãnh liệt, dùng Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay chỉ sợ còn khống chế không ngừng. 8-9 phần 10 sẽ đem mình cũng cho trực tiếp hạ độc chết. Dù sao độc dược này cũng không phải là chính hắn luyện chế. Giống, rít lên một tiếng truyền đến, huyết ma công kích lập tức tới ngay. Hữu chân trước hung mãnh đánh ra mà đến, mang theo một mảnh cuồng liệt gào thét, huyết quang thoáng hiện, loại kia núi thây biển máu khí tức tràn ngập, kém chút để Bạch Vũ Triết đều nháy mắt thất thần. May mắn hắn từ mê huyễn thâm uyên sau khi đi ra tinh thần lực đề cao một mảng lớn, còn có Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ ngũ trọng đột phá, cũng làm cho tinh thần lực của hắn tăng cường không ít. Cho nên còn có thể chịu nổi. Ôi, Bạch Vũ Triết phát ra hét dài một tiếng, cưỡng ép nhấc lên chính mình tất cả lực lượng, đột nhiên đối kia kinh khủng hổ chảo một thương đâm ra ngoài. Thanh sắc quang mang bên trong lôi điện vờn quanh, còn mang theo một tia ngọn lửa màu tử kim. Keng, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến. Huyết ma kia kinh khủng hồ chảo đánh vào tử ngọc thương mũi thương bên trên. Lực lượng cường đại truyền lại mà đến. Tử ngọc thương nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Dùng Bạch Vũ Triết lực lượng kinh khủng kia, thế mà hoàn toàn không cách nào nắm chặt binh khí của mình. Ngay sau đó, cả người hắn cũng đổ bay ra ngoài. Tay phải kịch liệt run rẩy, trong miệng đã phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Dù là mặc thần linh chiến giáp, đều trực tiếp bị một chiêu kích thương. Có thể tưởng tượng cái này huyết ma đến cùng khủng bố cỡ nào. Phải biết, bây giờ Bạch Vũ Triết thực lực kỳ thật đã rất mạnh. Không xuyên sinh linh chiến giáp tình huống phía dưới, có thể chiến thắng đại bộ phận phổ thông long đình cảnh cao thủ. Mặc sinh linh chiến giáp lời nói, cùng bình thường thánh khung cảnh đều có thể qua mấy chiêu, thậm chí có hy vọng thoát thân. Hắn thực lực bản thân mạnh, đối với thần khí tự nhiên cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn đến. Cho nên hắn mạnh nhất địa phương vẫn là phòng ngự. Thật không nghĩ đến, y nguyên vẫn là bị huyết ma nhẹ nhõm một chiêu kích thương. Huyết ma lần nữa phát ra một tiếng gầm rú, thân hình căn bản cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Lần nữa hung mãnh nhào tới, lần này so trước đó nhìn càng thêm hung mãnh, màu đỏ lệ mang lấp lóe, hoàn toàn chính là năng lượng công kích. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến, Bạch Vũ Triết không chút do dự đem cơ thể bên trong thanh long kêu gọi ra. Màu xanh thần long vừa xuất hiện, thân hình tại trên không trung múa động, từng đợt long uy phát ra, trên thân mang theo màu xanh lôi điện, chỉ bất quá, nó cái này long uy đối với huyết ma đến nói, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì mà thôi. Trừ phi Bạch Vũ Triết đem Long Phá Cửu Thiên Quyết tu luyện tới cửu trọng, phát ra long uy mới có thể ảnh hưởng đến cấp độ này hung thú.